xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 189, trùng sinh thư nữ. 51, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, nàng cha ruột thân nương muốn cái biện pháp tốt, để ta đi hầu phủ ta nghĩ không rõ, đều là một cái cha, ta hoài nghi ta là nhặt đi. Nói ra không sợ các vị trò cười, ta sinh ở đường ra, thân nương một lòng tu luyện cũng không thèm để ý ta tồn tại, ta vị này cha ruột trong mắt cũng không có ta nữ nhi này, có khả năng đã lớn như vậy, sống đến bây giờ cũng coi như kỳ tích. Đến mức tài nguyên tu luyện, hắn có chỗ tốt gì nghĩ đến đều là ta vị kia đại tỷ, may mắn có tông tộc tồn tại, đường thị duy nhất để ta có mấy phần hào cảm cũng chính là tông tộc trưởng bối. Đường quả liếc mắt trên mặt đất cúi đầu lâu di nương kỳ thật ta đến cảm tạ ngươi tại ta không có. Trưởng thành đến thời điểm cho ta tiếp theo tề độc dược. Đám người nghe lắc đầu, mười phần đáng thương vị này đường ra dòng chính tiểu thư. Lúc trước bọn hắn không biết, chỉ biết là nàng là cái ngang ngược càn rỡ người, về sau liên tiếp bại lộ sự tình, bọn hắn giờ mới hiểu được đường ra dòng chính tiểu thư nếu không phải phách lối một chút căn bản sống không nổi, cái này đường phủ đều là những người nào a, bọn hắn không thèm để ý ta liền thôi, ta thật không nghĩ tới bọn hắn có thể như vậy quá phận, xảy ra chuyện trực tiếp đem ta đẩy đi ra. Nơi này có hầu phủ người sao? Ta nghe đường Hạo Huy nói các ngươi còn đáp ứng hắn yêu cầu. Nơi này xác thực có hầu phủ, ánh mắt nghe lấy đường quả lời nói, tâm lý có chút run lên, muốn hay không thừa nhận. Không có để các ngươi đứng ra, ta chỉ là thông chi các ngươi một tiếng, tại các ngươi đáp ứng thời điểm, liền đã đắc tội ta. Con người của ta, siêu mang thù, sau này cùng hầu phủ thương quan ta cũng sẽ không tiếp. Hầu phủ ánh mắt tâm lý lơ đễnh, hầu phủ ra đại nghiệp đại, có yêu cầu gì đường quả? Các ngươi có thể trở về lời nói, ta bây giờ là đường thị tông tộc trưởng lão, không nhận phụ mẫu mệnh, ở chỗ này là bởi vì nơi này vốn là ta địa phương, ta tại sao phải rời xa đi ra ngoài. Vì lẽ đó hầu phủ ta sẽ không đi, các ngươi dám chọc đến ta trên đầu, ta tin tưởng toàn bộ đường thị tông tộc cũng sẽ không vòng qua các ngươi, đụng đến ta các ngươi thử một chút. Còn có ta, biểu muội, ngươi làm sao đem ta quên, có nhà ngươi biểu ca tại, ai dám động đến ngươi. Dạ Chu nhanh chóng chạy vội tới đường quả bên người, một bộ ta sẽ vì ngươi chỗ rửa. Có bản vương, tại, hầu phủ người đi thử một chút, còn có các ngươi đã đắc tội bản vương liền là đắc tội bản vương hoàng huynh, ta mang thù ta hoàng huynh cũng mang thù. Hầu phủ người cái này là quá sợ hãi, vội vàng vụng trộm rời đi, đem tin tức này báo cáo nhanh cho hầu gia. Biểu muội, nơi này ở không thoải mái, muốn hay không chuyển sang nơi khác. Dạ Chu thực sự là rất không chào đón đường ra người, nhìn thấy đều cảm thấy chán ghét. Đường quả nhíu mày cười một tiếng, tại sao phải đổi chỗ cho bọn hắn chuyển địa phương a, ta là đường ra dòng chính tiểu thư, nơi này vốn là ta cha ruột không có nhi tử, toàn bộ đường ra tương lai đều là ta. Dạ Chu, tốt, biểu muội nói đều đúng, đều là nàng, nếu như hắn cũng là nàng liền tốt. Đường quả đem đường Hạo Huy lâu di nương ném ra sự tình cũng không lâu lắm liền. Truyền xôn xao, đường thị tông tộc người ngay lập tức kịp phản ứng. Bọn hắn thả ra lời nói, hầu phủ các ngươi dám động đường quả trưởng lão thử nhìn một chút. Lời này nói rõ, đường quả sau lưng có toàn bộ đường thị tông tộc cái này nhưng cùng đường Hoan không giống a, đám người suy nghĩ thoáng cái, đường quả địa vị so đường Hạo Huy tại đường thị còn muốn cao. Hầu phủ rơi vào trầm mặc, cái này không có nghĩa là bọn hắn từ bỏ, đương nhiên bọn hắn là không dám có ý đồ với đường quả. Còn đường quả nói mang thù, bọn hắn cũng không có để ý, đường Hoan biết về sau, phi thường phẫn nộ, nàng không nguyện ý liền không nguyện ý cần phải nhục nhã di nương ta. Đường quả càng chán ghét, cách chương.